Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 425. Sát nhập sắp đến, Vô Tẫn Môn làm ra tiên khí sự tình, cuối cùng không có truyền đi. Có lẽ Vô Tẫn Môn đệ tử tinh tường thấy được cái kia bao phủ Vô Tẫn Phong thuần trắng quang mang. Nhưng là ở ngoại giới xem ra, cơ hồ là không có cái gì phát sinh, lóe lên một cái rồi biến mất bạch quang. Ở gấp trăm lần gia tốc phía dưới, vốn liền ở vào chỗ thấp, hiện tại chỉ có thể nhìn xem Vô Tẫn Môn dưới đáy. Liền với núi bên trên tình huống như thế nào đều không thấy được thám tử. Hoàn toàn không có phát giác, bất quá Vô Tẫn Môn động tác, lại là kích phát bên trong linh vực rất nhiều người. Độ kiếp kỳ là một cái phi thường đặc thù cảnh giới, cũng là tất cả người tu tiên tiểu mục tiêu. Nếu là liền tiểu mục tiêu đều không thể đạt thành, lại có cái gì lực lượng nói phi thăng? Thế nhưng là linh vực bên trong, vì sao chỉ có độ kiếp đỉnh phong, lại không có thực lực hơi yếu một chút độ kiếp kỳ tu sĩ đây? Rất nhiều người trong lòng đều biết, đây là trần truồng chèn ép, chính là Thẩm Mặc lúc trước đại thừa kỳ đỉnh phong thời điểm, cũng thiếu chút đang lúc tranh đấu mất mạng. Cửu tinh thế lực làm sao bảo hộ chính mình tuyệt đối thống trị? Trừ bỏ chiếm cứ đại lượng tài nguyên bên ngoài, chính là chèn ép những người khác, để bọn hắn không cách nào xuất hiện có thể cùng mình chống lại cường giả. Nói đến cùng, độ kiếp kỳ chính là một cái cọc tiêu, bày tỏ tông môn cường đại, thậm chí, ngay cả tông môn nội bộ, đều không cho phép tùy tiện đột phá đến độ kiếp kỳ. Ngươi chính là một trưởng lão, ngươi dựa vào cái gì đột phá? Ngươi là muốn cướp đoạt vị trí tông chủ sao? Coi như ngươi không loại suy nghĩ này, nhưng là ta có a, ta không yên tâm, cho nên có thể mời ngươi đi chết đi. Thân làm độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, đối mặt vừa mới đạt tới độ kiếp kỳ người, không nên quá nhẹ nhõm, nhưng là bây giờ, cũng sớm đã không phải so đo điều này thời điểm, song phương đều cần cường giả. Chân bảo các phương này, trừ bỏ Thẩm Nhược Đồng ở Thẩm Mặc dưới sự yêu cầu dẫn đầu đột phá, gia tộc khác chi nhánh cường giả cũng nhận được thông chi. Bất quá, có ít người là bởi vì bị đánh ép mà không dám đột phá. Thật có chút người lại là thực sự không bản sự này. Bởi vậy, cũng không phải là tất cả đại thừa kỳ đỉnh phong đều lựa chọn nghênh đón thăng tiên kiếp. Dù vậy, Thẩm gia trước sau cũng xuất hiện mấy vị đột phá đến độ kiếp kỳ tu sĩ. Thẩm Vân cha hắn Trầm Phong cũng không là một cái trong số đó. Bản lãnh của mình tự mình biết, dựa vào trong gia tộc đại lượng tài nguyên, tăng thêm thân phận của mình vốn liền không thấp, mới thật không dễ dàng có đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi. Nếu là cưỡng ép đột phá, vậy cùng tự sát không có gì khác biệt. Bất quá bản thân ba đứa hài tử, ngược lại là tương đối có hy vọng. Nhất là Thẩm Vân, lần trước liên lạc thời điểm, đã biết được Thẩm Vân đột phá đến độ kiếp kỳ tin tức. Để Trầm Phong ở gia tộc nhóm bên trong hảo hảo mà trang một đợt. Thấy không, ta nhi tử, độ kiếp kỳ tu sĩ, toàn bộ Thẩm gia, trước mắt tổng cộng 6 vị độ kiếp kỳ. Trừ bỏ Thẩm Nhược Đồng thiên tư thông minh, hơn nữa góp nhặt hồi lâu, hiện tại đã là độ kiếp kỳ 3 tầng, đang vì thiên hỏa kiếp làm chuẩn bị bên ngoài, những người khác là độ kiếp kỳ 1 tầng 2 tầng không đợi. Không chỉ là Thẩm gia, toàn bộ linh vực đỉnh cấp thế lực, còn có bát tinh thế lực bên trong tu sĩ, đều rối rít lựa chọn đột phá, bất luận là đột phá đến đại thừa kỳ, lại hoặc là động hư kỳ, chỉ cần thực lực có thể tăng lên một phần, sống tiếp xác suất liền tăng thêm một phần. Theo thời gian trôi qua, có một số việc chung quy là không gạt được. Nghe nói có người theo trên trời cột sáng đạt tới ngũ linh đại lục, cũng đi thanh vực cùng linh vực, người mới biết được chân bảo các đã sớm thả ra tin tức, nói cột sáng kia chính là ngũ linh đại lục bên trên sinh linh cổ thụ thả ra. Lúc trước tam vực cùng ngũ linh đại lục vốn là nguyên một khối đại lục, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân nứt ra, hiện tại chỉ là một lần nữa trở về thôi. Thì ra là như vậy, ta trước mấy ngày mới bế quan đi ra, căn bản cũng không biết chuyện này a. Bế quan, sợ không phải đang chơi PSP a. Ta nhưng là nhìn lấy ngươi đang trên net. Khụ khụ, hay là tiếp tục nói ngũ linh đại lục sự tình a. Nghe nói muốn phi thăng, liền phải dựa vào cây kia cổ thụ trái cây. Đây đúng là biết rõ gần nhất ở trong linh vực xuất hiện cái kia phong hương đế quốc sao? Mặc dù người ta điệu thấp không gây sự tình, nhưng cũng là ngũ linh đại lục bên trên dân bản địa. Nghe nói phi thăng sự tình, cũng là phong hương đế quốc người chính miệng thừa nhận. Đã như vậy, đây chẳng phải là mang ý nghĩa về sau tất cả mọi người đều có hy vọng phi thăng? Hẳn là a. Bất quá đại lục sát nhập vào cái ngày đó, đoán chừng liền không bình yên. Hãy nhanh lên một chút, tăng thực lực lên a. Nói cũng đúng, ấy, ta chỗ này có một khỏa đan dược lục phẩm, ngươi có muốn hay không mua? Ta tiện nghi một chút bán cho ngươi. Ngoặc kép, chính ngươi treo ở chân bảo các đi. Dạng này thảo luận có rất nhiều, mà liên quan tới đại lục sát nhập sự tình, cũng làm cho tất cả mọi người đều biết vì sao hiện tại linh vực sẽ xuất hiện dạng này thế cục. Đây chính là liên quan đến tài nguyên phân phối vấn đề a. Ở trong linh vực mấy cái đỉnh cấp thế lực tạo dựng lên trước đó, nào có hiện tại loại này hòa bình sinh hoạt, đi ra ngoài đều muốn dẫn theo 12 phần tinh thần. Không chừng từ nơi nào đã có người xông tới giết người đoạt bảo. Có thể nói, thế lực cao cấp kiến tạo đã bách tông liên minh thành lập, mặc dù chia cắt toàn bộ bên trong linh vực đại bộ phận tài nguyên, tuy nhiên lại cũng chạm vào linh vực phát triển, chí ít để cái thế giới này như vậy âm u. Thế nhưng là đại lục sát nhập cũng liền mang ý nghĩa tư nguyên một lần nữa phân phối. Lâm tiên giới rất có thể nghênh đón mới hắc ám thời kỳ. Một lần này tranh đấu không biết sẽ kéo dài bao nhiêu vạn năm, nhưng là có thể khẳng định chính là không yên ổn. Bây giờ linh vực cơ hồ mỗi ngày đều sẽ thấy có tu sĩ độ kiếp, chính là vì có thể ở thế cục đại loạn thời điểm có một phần sức tự vệ, mà những cái kia một mực bảo trì trung lập thế lực cũng bắt đầu làm ra lựa chọn, đầu nhập vào một phương là lựa chọn tốt nhất, chỉ là nên chọn cái nào chính là vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Thế nhưng là rất nhanh, bọn họ cũng không do dự nữa. Bất luận là phiêu miểu các, vẫn là huyền minh đường, nhào nhào bắt đầu cùng từng cái tông môn ký kết khế ước. Chính là thẩm nhược đồng, đều nhanh không có thời gian tu luyện. Thế lực này có thể ở trung lập tình huống phía dưới sinh tồn nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có đầu óc. Bọn họ liếc mắt liền có thể nhìn ra, cái liên minh này là vây quanh ai truyền. Chỉ là từ liên minh thế cục phân tích, phương này là từ chân bảo các dẫn đầu, mặt khác hai cái đỉnh cấp thế lực phối hợp, có một cái hết sức rõ ràng hạch tâm. Thế nhưng là thiên sư đạo một bên kia, mặc dù đã kết minh, thế nhưng là hai cái tông môn, tựa hồ cũng vẻn vẹn chỉ là kết minh mà thôi. Liền cái người dẫn đầu đều không có, ngang nhau thực lực tình huống phía dưới, lựa chọn phương nào đã không thể nghi ngờ. Huống chi, theo cột sáng tình huống phía dưới, tam vực tầm đó đã có thể đi lại, liên quan tới vô tận môn tình báo, coi như chân bảo các bên trong không nhìn thấy, bọn họ cũng đã có thể bản thân nhìn thấy. Quả nhiên là cực kỳ cường đại một cái tông môn a. Chỉ là nhìn xem cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung tông môn, còn có cái kia giống như tiên cảnh hoàn cảnh, liền đầy đủ nói cho đám người. Ta, vô tận môn, rất mạnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,